Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 492, hối dậy Trệ Nhi Mịch Phong Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỷ thần Lâm Môn, chư tà tránh đây chính là mọi người sung hỉ. Nguyên nhân là cổ nhân một loại mê tín tập tục trong nhà có người bệnh nguy, hoặc là thuộc về nguy hiểm lúc trong nhà liền ý đồ thông qua làm chuyện vui tới khu trừ chư tà tai ách ký cầu. Hỷ thần Lâm Môn, chư tà tránh, để cầu chuyển nguy thành an. Đối với Sung Hỷ, Lý Đại Tài Chủ cũng là hết sức chống đỡ, Lý Xu là Lý Đại Tài Chủ nhất bảo bối trưởng Thượng Minh Châu, chỉ cần là có một chút xíu hy vọng, Lý Đại Tài Chủ liền sẽ không bỏ qua. Kỳ thực nếu như Trần Thị không đề cập tới Sung Hỷ thoại, Lý Đại Tài Chủ cũng sẽ nói. Bất quá giờ phút này, Lý Đại Tài Chủ không hề ở hôn lễ hiện trường, Chu Bình An Đại Ca cũng không ở hôn lễ hiện trường, giờ phút này bọn họ đều ở đây biển rộng thượng. Lâm Hoài Hầu sai phái truyền lại tin giữ người chưa đạt tới lúc Lý Đại Tài Chủ đã trải qua biết tin tức hắn vị trí thân phận và địa vị đối với tin tức có linh thông hơn thủ đoạn, ở một điểm này thượng, Lâm Hoài Hầu thì không bằng. Biết được tin tức sau, Lý Đại Tài Chủ tại chỗ liền thất thố, theo người ở chỗ này nói, Lý Đại Tài Chủ kích động cách không thăm hỏi huynh trưởng của mình Lâm Hoài Hầu. Trừ hướng Lâm Hoài Hầu hương sư vấn tội ngoại chính là an bài cứu viện. Chính là tương biển rộng lật người người cũng phải tìm đến. Về phần cái gì Lâm Hoài Hầu nói siêu cứu một ngày, mất tích tích các loại chung hai thanh niên Lý lão tam nhà ta tại chỗ liền đem đưa tin tức người đánh gần chết là hắn sao lục soát một ngày, còn hắn sao có mặt nói, không có đánh chết cái này đưa tin tức người, đều là chung hai thanh niên Lý lão tam vì nhà mình muội tử tích đức. Một ngày không lục ra được sẽ không hai ngày sao, hai ngày không được liền ba ngày không được liền một năm. 100 chiếc thuyền không đủ liền 200 chiếc, 200 chiếc không đủ liền 300 chiếc, 300 chiếc không đủ liền vô trăm chiếc. Phương viên 10 dặm không có, người sẽ không phương viên 100 dặm A, phương viên 100 dặm không được, sẽ không phương viên 200 dặm A. Đừng hắn sao kiếm cớ, đã sớm nhìn trong kinh thành những thứ này thúc bá huynh muội cửa khó chịu. Nghèo đinh đương vang, một chút khả năng cũng không có. Còn tổng một bộ cao nhân nhất đẳng tựa như, có tặc lèn vào hải tập nã hung phạm khắc không cho chậm. Lý Đại Tài Chủ phát một phong mật bảo, sau đó tiên trảm hậu tấu trinh điều duyên hải vệ sở vào biển. Lúc này chính trị hải cấm tạm khai, cho phép thuyền chài vào biển. Trừ vệ sở thủy sư ra, Lý gia còn dùng trọng kim điều tập mấy trăm chiếc thuyền chài, vào biển siêu cứu. Mỗi chương trên thuyền đều có 3 chương bức họa, theo thứ tự là Lý Xu, Chu Bình An cùng bánh bao tiểu nha hoàn. Chu Bình Xuyên cũng đi theo Lý gia người cùng nhau vào biển, hắn khi biết Lý gia người muốn vào biển siêu cứu thời điểm, liền không nói hai lời cùng đi theo. Hạ Hà thôn có hảo mấy vị thanh tráng đi theo Chu Bình Xuyên cùng đi. Đại bá nhà Chu Bình Tuấn cũng đi theo cùng đi, trừ đi theo ra đem lực ngoại tìm một chút Chu Bình An ngoại, hắn cũng thật sự là bị đủ trong nhà độc nhãn tức phụ, ỷ vào nàng lão tử tú tài thân phận khắp nơi cầm nắm. Cao nhân một con tựa như từ sau khi kết hôn Chu Bình Tuấn liền không có quá một ngày thư tâm ngày. Nghe Chu Bình Xuyên muốn đi theo người Lý gia ra biển siêu cứu tin tức sau, Chu Bình Tuấn thoát đi nhà tù tựa như liền cùng đi theo, dĩ nhiên, là trộm đi, đại bá mẫu các nàng cũng không để cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chú rể cô dâu hôn lễ thiếu rất nhiều rườm rà trình tự, gà trống gà mái bái đường liền bị dùng cái lồng trang ở chung một chỗ thả vào tân phòng đi vào động phòng đi rườm rà trình tự giảm đi, bày ra hỷ yến mở rộng ra chiêu đãi tới tham gia náo nhiệt người. Ở Chu gia đại trạch hậu viện, mẫu thân Trần Thị sầu mi bất triển, mặt bệnh dung ngồi ở trên giường. Nhị tẩu ngươi liền đừng lo lắng, Trệ Nhi sao văn khúc hạ phàm. Khẳng định người hiền tự có trời giúp, tiểu tứ thẩm từ một bên phản xạ có điều kiện nhìn chằm chằm trong phòng gả trang lễ phẩm, một bên đĩnh bụng bự an ủi ngồi ở trên ghế sầu mi bất triển Trần Thị. Chính là nhị tẩu Trệ Nhi là thượng thiên che chở khi còn bé mắt thấy cũng không được. Không trả vậy thật tốt, lần này khẳng định cũng giống vậy. Trệ Nhi là một thông minh có bản lãnh, nhiều người như vậy ở trên biển cũng không có sao, Trệ Nhi khẳng định cũng không có chuyện gì. Tam thẩm cũng đi theo cùng nhau an ủi Trần Thị cuối cùng tương một bên đặt thuốc thang bưng ở trên tay thổi thổi cấp Trần Thị nói. Mau thừa dịp thuốc còn nóng uống, uống thuốc uống nửa điểm cháo, ngươi cũng 2 ngày chưa ăn một ít đồ. Bình An Lang nhất là hiếu thuận, nếu là Bình An Lang khó khăn lắm mới trở lại thấy ngươi như vậy, chẳng phải là phải thương tâm chết. Trần Thị lắc đầu một cái. Ăn không vô, mẹ, nghe thím thoại đem thuốc ăn đi, Đại Xuyên bọn họ cùng Lý gia ra biển đi tìm nhị đệ muội bọn họ có mấy trăm chiếc thuyền đâu, nhất định có thể tìm được. Người mau đưa thuốc ăn đi mẹ, trong nhà cũng còn chỉ ngài đâu, thân thể hảo ta mới có khí lực a mẹ. Chu Bình Xuyên tức phụ Quyên Nhi cũng đi theo khuyên Trần Thị trước đem thuốc uống. Từ khi gả đến Chu gia tới, Chu Bình Xuyên tức phụ Quyên Nhi cảm thấy bản thân cũng quá thượng thần tiên ngày, trước kia ở bản thân nhà mẹ cũng ăn không đủ no Xuyên không tốt, bây giờ không chỉ có ăn bão còn ăn ngon, Xuyên cũng tốt, Xuyên kim đeo ngân, trở về nhà mẹ một chuyến cũng lão phong quang. Bà Trần Thị tính cách là đanh đá, nhưng là vậy cũng là đối ngoại, đối nội đối bản thân cũng đều vẫn khỏe. Công công cũng là biết ăn ở đàng hoàng. Bản thân nam nhân Đại Xuyên tính khí hảo, có lòng cầu tiến, còn có khả năng, đối bản thân cũng là không thể chê. Cuộc sống như thế là Đại Xuyên tức phụ trước kia nằm mộng cũng muốn không tới, cho nên, Đại Xuyên tức phụ vẫn luôn rất quý trọng, tay chân cần mẫn, trong mắt có hoạt cũng hiếu thuận, đánh đầu óc trong đem Chu phụ cùng Trần Thị trở thành cha mẹ. Nàng cũng biết cuộc sống như thế đều là làm phiền tiểu thúc tử Chu Bình An, cho nên ở Đại Xuyên muốn cùng Lý Gia ra biển siêu cứu thời điểm, nàng không chỉ có không có ngăn, còn dặn dò Đại Xuyên nhiều hơn điểm tâm. Trần Thị vẫn luôn là trong nhà làm chủ, kể từ khi biết tiểu thúc tử ở biển rộng thượng xảy ra chuyện tin tức sau, giống như mất hồn vậy, quên ăn quên ngủ, lấy nước mắt rửa mặt. Quyên Nhi cũng là nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, cũng khuyên thật là nhiều lần, nhưng là vẫn luôn không có hiệu quả. Cái này hội kiến tam thẩm, bốn thẩm tới khuyên, liền cũng đi theo lại khuyên đứng lên, đánh trong lòng hy vọng Trần Thị có thể tốt. Đừng, ta sẽ phải ta trệ nhi. Trần Thị lắc đầu, nước mắt lại thẳng xuống. Nhị tẩu, mẹ, mấy người lại khuyên đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ở nơi này có ăn có uống, nhưng là trệ nhi đâu, biển rộng thượng có thể có gì ăn uống, trệ nhi liên một miếng ăn uống cũng không có. Trệ nhi miệng hắn nhất thèm, nhưng mà cái gì cũng không ăn được, chỉ cần vừa nghĩ tới trệ nhi còn đói bụng, ta bây giờ thấy ăn uống, trong lòng liền đau khó chịu. Trần Thị trong hốc mắt nước mắt thế nào cũng không ngừng được, càng nói nước mắt chảy càng nhiều. Ta thật hối hận, nếu như ban đầu không để cho trệ nhi đi kinh thành đi thi là tốt rồi, thi cái gì phiền phức trạng nguyên, thi cái gì cử nhân, thi cái gì tú tài, đang ở nhà bình bình an an là đủ rồi, làm ruộng đánh xe rất tốt. Cái gì an nhân, cái gì tòa nhà, cũng không cần, ta sẽ phải ta trệ nhi. Trần Thị càng nói càng khổ sở, hối hận ban đầu để cho Chu Bình An ban đầu đi kinh thành tham gia khoa cử, nếu như thời gian có thể đảo lưu thoại, nàng khẳng định sẽ không lại để cho Chu Bình An đi kinh thành tham gia khoa cử. Trần Thị đã vô số lần hướng trời cao hứa nguyện, nàng nguyện ý đem bây giờ sở hữu vinh dự tiền tài cho dù là tánh mạng của nàng, đổi Chu bình an trở về. Mẹ, Đại Xuyên tức phụ Quyên Nhi cũng không nhịn được đi theo cùng nhau rơi nước mắt. Cách chương.